Mật ngọt trong mắt, chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đi cũng bị lạc đường, cậu còn vô dụng hơn những gì tôi nghĩ đấy. Ở đầu dây bên kia, Trần Thanh Khải cũng bất lực lắm. Anh ta cái gì cũng biết, thế mà ông trời lại cho hội chứng mù đường. Dù có mở định vị lên thì vẫn có thể đi nhầm được mới hay. Nhưng anh ta đâu có muốn như vậy đâu chứ. Mấy hôm nay vì lo chuyện nên An Cửu hầu như ngủ rất ít. Hắn mệt đến mức chỉ cần nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi. Nhưng chẳng hiểu sao mọi chuyện cứ bất ổn quá khiến hắn trở tay không kịp. Thế là, An Cửu liền nói vào điện thoại, tìm chỗ nào nghỉ ngơi đi, sau đó bật định vị lên gửi cho tôi vị trí rồi. Hãy tải Novotone để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn, cách chương.